Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, mèo mập năng lực đặc thù. Gâu, lớn mèo mập tại Vương Bân lần này công kích phía dưới cũng là ăn hết đau khổ. Cái này lệnh nó càng thêm phẫn nộ, cấp tốc điều chỉnh tốt thân thủ sau đó. Liền lần nữa siêu một tiếng đánh về phía Vương Bân. Mặc dù đối, đúng. Vương Bân lời nói đặc biệt bất mãn, nhưng lớn mèo mập lần này không biết là theo bản năng, hay là nghe lấy Vương Bân ý kiến, vậy mà không còn dùng răng nhọn công kích, mà là dùng là lợi chảo. Trong không khí ngân quang chợt hiện, lớn mèo mập mấy con lợi chảo trong nháy mắt biến thành mấy đem lợi nhận một loại tồn tại. Thậm chí so với một loại linh khí còn có qua mà không bằng. Chút tài mọn. Cũng tốt ý tứ tại ngươi Bân ca đại thần trước mặt xử xuất tới. Ngươi đến cùng là chó vẫn là mèo a? Ta rõ ràng nghe ngươi thanh âm là chó sủa a. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cười nhạo một tiếng. Tiện tay ôm lấy Mai tỷ liền rất đơn giản lách mình tránh ra. Mà lớn mèo mập giờ phút này càng là không muốn dừng tay. Đuổi theo Vương Bân không ngừng xử xuất nó lợi chảo. Này lợi chảo mặc dù sắc bén, công kích cũng vô cùng dày đặc, nhưng hoàn toàn mất hết pháp đến gần Vương Bân trước người một tấc. Cái này nhượng mèo mập trực tiếp nổi giận uông uông uông kêu to. Càng thêm đuổi tới cùng không nỡ. Hừ, đều nói ngươi là cái ngu đần ngươi cũng không tin. Có gan ngươi tới đánh ta a? Đánh không đến liền cút nhanh lên. Khắc mất mặt xấu hổ. Vương Bân nói giỡn tựa như trêu lấy mèo mập. Một bộ thành thạo bộ dáng. Hắn không phải không cách nào hoàn thủ, dù là bên người còn có lấy Mai tỷ như vậy một cái vướng víu, hắn cũng xong toàn bộ có thể đánh đến cái này mèo mập răng rơi đầy đất. Nhưng nói thế nào đâu, Vương Bân giờ phút này trong lòng đã có nồng nặc hứng thú. Trước mắt như vậy một con mèo không mèo chó không cẩu yêu thú, cũng rất là đặc biệt nha. Hắn thật muốn hảo hảo chơi một chút. Trong lòng hắn khẽ động, khóe mắt lóe lên một tia quỷ dị vui mừng. Sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái hồng sắc cùng kim sắc đường vân giao nhau cái kéo lớn. Tiễn này đao có người bình thường 1/3 lớn. Cầm tại Vương Bân trên tay vừa vặn. Hắn mới vừa một mực chậm chạp không động thủ. Liền là ở trong nhẫn chứa đồ nhìn xem có cái gì tiện tay vũ khí. Kết quả vậy mà cho hắn tìm tới như vậy một cái kéo lớn. Vương Bân không cần suy nghĩ cũng biết, đây là hắn tại bảo tàng động trong thu hoạch gia tài. Bởi vì bảo tàng quá nhiều, rất nhiều thứ hắn còn kịp ra trải, bằng không cũng không cần tìm kiếm lâu như vậy. Hắn một cái né tránh, đem trong ngực Mai tỷ an trí tốt, liền đón lớn mèo mập công kích mà tới lợi chảo khiến đi. Ha ha a, ngu mèo, liền để ngươi kiến thức một chút thoáng cái. Đắc tội ngươi Bân ca đại thần hậu quả. Vương Bân lời nói vừa dứt, hồng kim long tiễn đã cùng mèo mập lợi chảo tiếp chạm đến cùng một chỗ. Cả hai va chạm khiến trong không khí nhấp nhoáng một trận rét lạnh quang mang. Có chút tu vi thấp, trực tiếp liền bị lấp lóe nhất định phải nhắm mắt lại. Hồng kim long tiễn chính là địa giai hạ phẩm linh khí. Mặc dù phẩm cấp có chút thấp, nhưng đối phó lên mèo mập như vậy một cái tam cấp yêu thú cũng là dư giả. Răng rắc, chỉ là thoáng cái mà thôi, lớn mèo mập phải chân trước vậy mà liền Vương Bân cắt xong hai mảnh móng tay, lại cũng không có mới vừa này uy phong lẫm lẫm lợi nhận giống như bộ dáng. Vương Bân một cắt sau đó liền cấp tốc lui về sau, sau đó cũng nhịn không được nữa mãnh liệt ý cười, trực tiếp cười ngửa tới ngửa lui. Tám khối cơ bụng đều ra lạp. Ha ha, mèo mập, người Bân ca đại thần tự mình đến cấp ngươi cắt móng tay. Người có thể cảm nhận được vinh hạnh. Đám người bạo mồ hôi. Vương Bân cái này lại nói thật đúng là vô sỉ. Đoán chừng cái này mèo mập chết cũng không nguyện ý có người giúp nó cắt móng tay. Vật này đối, đúng, nó tới nói, không khác vũ khí một loại tồn tại. Nhất là kim ba lâu bên này người. Càng là mặt sạm lại, bọn họ một nghe được bên ngoài động tĩnh, liền để mèo mập ra tới chấn bãi. Mà bây giờ, bọn họ kim ba lâu thụy thú, liền dạng này bị người cắt đi móng tay, nhận sỉ nhục, còn bị nói thành là Vinh Hạnh. Vinh Hạnh em gái ngươi a. Gâu ô, chấm ngoặc kép, lớn mèo mập trong miệng hô ra một tiếng thê lương, tựa hồ là đối bản thân đứt mất hai mảnh móng tay phi thường đau lòng. Nó nhìn một cái bản thân dưới chân móng tay, không cam lòng bới mấy lần, toàn bộ đầu đều cúi gục xuống. Nó lại khẽ ngẩng đầu lên, nhìn qua trên đất này hai mảnh nguyên bản thuộc về bản thân móng tay, giờ phút này lại bị Vương Bân trực tiếp thu vào trong tay chơi đùa. Nó càng thêm bi phẫn, tại vô cùng phẫn nộ phía dưới, nó màu đỏ tươi ánh mắt trực tiếp phẫn nộ bắn về phía Vương Bân, phối hợp từng tiếng thê lương tiếng kêu to, dần dần, trong ánh mắt kia con ngươi, tựa hồ lên một ít biến hóa, có chút biến thành ngũ giác tinh hình dáng khuynh hướng, trong không khí bầu không khí đột nhiên có điểm trở nên lạnh lên. Này một điểm điểm hàn khí, vậy mà nhượng không gian trở nên có chút khúc chiết, có chút mờ mịt, như mộng như huyễn lên. Ân, đây là chuyện gì? Cái này ngu đần vậy mà sẽ dùng sóng âm công kích. Vương Bân trong lòng tức khắc kinh nghi bất định, nguyên coi là trước mắt cái này ngu mèo chỉ là một cái đơn thuần yêu thú. Võ lực trị cấp bậc có thể cùng hắn tương đương. Này đã là tốt vô cùng sự tình. Phải biết, tại địa phương này, võ sư mặc dù không đáng chú ý, nhưng cũng là phi thường hiếm hoi. Tam cấp yêu thú cũng giống như thế. Nguyên bản hắn liền đối mèo mập liền rất có hứng thú. Giờ phút này mèo mập còn có lấy không tệ sóng âm công kích. Này càng là lệnh hắn thay đổi cách nhìn. Vương Bân tin tưởng, Tiêu sẽ thích như vậy một cái giống như nàng đều là sử dụng sóng âm công kích mèo mập. Nghĩ tới nơi này, hắn không khỏi từ bỏ tất cả phòng bị, nhượng bản thân bạo lộ với sóng âm công kích, cùng cái khác công kích phía dưới. Hắn muốn nhìn xem cái này mèo mập, đến cùng còn có dạng gì năng lực đặc thù. Gâu ô, chấm ngoặc kép, sóng âm công kích chính là không khác biệt công kích. Tại mèo mập kêu một tiếng phía dưới, không chỉ có là Vương Bân, ngay cả những người khác, cũng tất cả đều biểu tình trở nên quái dị lên. Đám người chỉ cảm thấy đến bản thân giờ phút này đứng ở một chỗ cao ngất vách núi treo leo phía trên. Thân biên vân biển lượn lờ, phảng phất đứng thẳng ở trong thiên không. Rất có bệ nghệ hết thảy. Thiên hạ ta có cảm giác, có thể đám người ánh mắt nhìn một cái xuống dưới. Này là đen kịt thâm thúy vô biên thâm cốc. Bên chân không cẩn thận đá xuống một cục đá, vậy mà cách khá lâu không nghe thấy nửa điểm thanh âm. Liền giống như hết thảy đều sẽ bị thôn phệ một dạng. Đám người cùng là nuốt nước miếng một cái, không dám nhúc nhích phân hào, sợ ngã xuống dưới. Vương Bân cũng giống như thế, chỉ bất quá hắn nhìn thấy cảnh tượng cùng gặp phải nguy hiểm xa so với những người khác nhiều hơn nhiều. Phải biết, Vương Bân vốn chính là sóng âm trong công kích. Không những như thế, mèo mập này biến dị màu đỏ tươi con ngươi, giờ phút này cũng chính là hướng về phía Vương Bân thi triển mở tới. A, huyễn thuật sao? Thú vị, ca còn là lần thứ nhất thấy được huyễn thuật đâu. Không nghĩ tới là từ một cái ngu mèo nơi này thấy được. Vương Bân cười khẽ một tiếng. Hắn không vội tìm kiếm đường ra, ngược lại là nghĩ tại ảo thuật này bên trong kiến thức nhiều một vài thứ. Giờ phút này, hắn không chút do dự nâng chân phải lên, một bước bước ra, trong tưởng tượng rơi xuống vách đá cốc đáy cũng không có phát sinh. Ngược lại là cảnh tượng trước mắt lên biến hóa, vân hải vách núi treo leo đều biến mất, chiếm lấy là một chỗ hỏa hồng sắc hải dương. Nhìn kỹ, nước biển phía trên còn sôi trào cuồn cuộn khí ngâm, lại là trong núi lửa nham tương. Quái, có chút ý tứ, ta vậy mà sẽ cảm nhận được đau, còn đem ta chân đều cháy hết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.